Công chúa siêu quậy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 4, đi ba. Góc truyện audio.com. Tại chỗ Mia thì hai cô nàng đang mang đồ về quầy tính tiền thì gặp nó. Mia nói, tính tiền nhanh đi, tao muốn đi ăn, mày suốt ngày ăn vơ sớ xuống. Amy xiên xỏ, mày cô ăn sống đờ si cô. Mia phản bác, rồi rồi, tao thua, tính nhanh rồi đi ăn. Amy đành chịu thua, Amy là tốt nhất, Mia nói rồi tụi nó đi lại quầy tính tiền xong tụi nó đi tới tiệm đồ ăn. Tìm một góc khuất rồi kêu đồ ăn, cho em một phần khoai tây chiên, gà chiên, một tô phở, một ly coca, một ly sinh tố dâu. Mia hào hấp cứ kêu đồ ăn, mày ăn hết cô, nó hỏi tao kêu ăn chung. Mia trả lời hồn nhiên, rồi lát ai trả, nó nói. Mày, Mia đáp tiếp, cái này thì tao đồng ý versus Mia. Amy hùa theo, tụi bay đờ si lắm. Đợi đó, nó vừa dứt câu thì anh phục vụ đã đem đồ ăn ra và rồi tụi nó bắt đầu trận chiến đồ ăn. Ăn xong Mia nói, tao đi tính tiền rồi mua kem ăn đây. Mày ăn nổi cô, nó lo lắng hỏi, sao cô, Mia nói, nó là vậy mày lo chi. Amy nói versus nó, rõ tính nhau quá mà. Nói rồi Mia đi tính tiền rồi mua kem ăn. Mia sau khi mua đờ si kem thì cô nàng đang hớn hở quay về bàn thì đụng trúng vào ai đó làm cho cây kem rơi xuống đất. Cô nắp ghép tức giận nói, anh làm rớt cây kem của tôi Đền đi, cô làm dơ áo của tôi rồi còn bảo tôi đền. Người đó cô ai khác là Jun nghe vậy Mia ngước lên và thấy cái áo Jun đang mặc rất quen liền hỏi. Của nhà thiết kế Anna, sao cô biết, nghe Mia nói vậy Jun ngạc nhiên nhưng vẫn nói tiếp, tôi sẽ đền anh cái khác, cô có biết cái áo này chỉ có 10 cái trên thế giới cô? Jun hỏi khi nghe Mia nói đền, anh cô cần biết, tôi sẽ đền mà. Nói rồi Mia đi về chỗ về tới nơi thì mặt Mia hầm hầm làm Amy và nó lạnh sống lưng. Mày sao thế? Nó hỏi, do cậu ta đụng chúng nên làm rớt cây kem của tao. Giọng Mia như muốn khóc, thôi đờ si rồi, chừng nào đi hát xê cải trang mà ông John nhận ra rồi kêu ổng bao. Amy nói, cải trang hả? Mia thắc mắc, nó đáp, sao cô quang minh chính đại mà đi hát xê? Mia thắc mắc, như thế mới có trò để quậy. Nó nói, quậy gì? Mia hỏi tiếp, tới lúc đó biết, Amy cô biết nói gì versus Mia? Về thôi, nó nói thế là tụi nó lái xe về nhà. Về tới nhà tụi nó chia đồ ra và ai về phòng nấy sau một ngày mệt mỏi 8 giờ tối nó đang cầm chiếc dế yêu iPhone 8 lướt phây thì tiếng chuông điện thoại của chiếc Samsung vang lên. Rang ring rang, alo, nó lên tiếng, ê, đi ba không mày? Thằng Gen mới gọi tao rủ tụi mình đi ba xem bang thế nào. Đầu dây bên kia Mia lên tiếng, đi chứ, nó đáp bằng giọng hào hứng. Vậy chuẩn bị đi lát tao với Amy qua phòng mày. Mia nói, nó đáp sau cuộc điện nó bước sang một căn phòng khác nhỏ hơn phòng ngủ của nó một chút. Trong đó, là rất nhiều tủ nào là tủ quần, áo, giày, túi sách, đầm, trang sức, kế bên là phòng thay đồ. Dạo một vòng quanh phòng nó lấy một chiếc đầm màu đen ôm sát cơ thể và đeo một chiếc mặt nạ màu đen ở giữa có gắn một viên sapphire màu tím cùng đôi. Giày cao gót màu đen trông nó rất gợi cảm. Sau khi thay đồ xong nó xuống dưới tầng trệt thì đã thấy hai con bạn đã có mặt Mia mặt một chiếc đầm màu đỏ ôm sát cơ thể và đeo một chiếc mặt nạ màu đỏ ở giữa có đính đá thạch anh cùng đôi giày màu đỏ trông vô cùng gợi cảm. Amy cũng vậy nhưng cô mặc một chiếc đầm màu hồng đậm cùng chiếc mặt nạ màu hồng có đính viên ngọc lục bảo cùng đôi giày màu hồng đậm. Sau khi cả ba đã có mặt tụi nó phóng lên chiếc xe mui trần màu đỏ phóng tới ba G3 chính của bang Angle. Tới nơi tụi nó bước xuống xe và dầm chiếc cửa đã ra đi anh dũng dưới chân của Mia bước vào ba tiếng nhạc sập sình. Có một ông già bụng vệ đi lại và sờ vào khuôn mặt của nó. Nó dùng tay gạt ra làm gà té xuống đất. Ông ta tức giận hét với đồng bọn. Bắt tụi nó lại cho tao. Gà ta hét lên hơn 50 tên đồng bọn của lão ta xuất hiện và vây quanh tụi nó. Thấy vậy nó quay qua nói với hai con bạn. Lần này nhường tao nha. nó nói, nhưng lần sau phải là tụi tao. Amy nói sau lời đồng ý của Amy nó bắt tay vào xử hơn 50 tên đó. Chưa đầy 5 phút 50 tên đó đã nằm la liệt dưới đất. Sau khi xử đám đó xong nó quay qua hét, thằng Gen đâu ra đây chưa tới 5 giây. Một cậu con trai rất đẹp chạy ra thở hồng hộc. Hộc cộc em ra rồi nè. Gen vừa trả lời vừa thở. Mày đón tiếp chị mày nồng nhiệt quá ha. Mia lên tiếng, cho em xin lỗi. Gen trả lời mà mặt xanh mét. Tạm tha, chúng ta vào phòng VIP nói chuyện. Amy lên tiếng rồi ba đứa tới phòng VIP một trong lúc đó ở một góc khuất có ba chàng trai đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Cô gái mặc chiếc đầm đen thật thú vị. Hắn nói, tao thấy cô gái mặc chiếc đầm màu đỏ cơ. Người đó cô ai khác chính là anh Jun nhà ta bla bla bla. Trong khi hai người đang bàn tán sôi nổi thì có một người đang suy nghĩ. Sao mình cảm thấy ba cô nàng này quen quen thì phải thấy bạn như vậy? Jun tò mò hỏi. Có chuyện gì sao? Người đó không ai khác chính là anh John. Nghe câu hỏi của Jun cậu mới thoát khỏi những suy nghĩ của mình trả lời. À, không có gì đâu, trong phòng VIP 1. Gen bang sao rồi? Nó vừa uống rượu vừa hỏi. Vẫn ổn ạ, Gen đáp. Vậy tụi chị về đây. Amy nói, sao các chị về sớm vậy? Gen thắc mắc, tụi chị phải về để mai đi học. Mia giải thích, khi nào rảnh tụi chị đến thăm em. Nó lên tiếng, chị hứa rồi đó nha Anna. Gen nói, tụi chị về đây. Sau câu chào tạm biệt đó tụi nó lái xe về nhà, về tới nhà đứa nào về phòng đứa nấy và làm nhiệm vụ cao cả là ngủ chép 4. Xin hết mời các bạn đó xem. Tập tiếp, cách chương.